lớn tiếng trách mắng. Đừng tưởng rằng người là trưởng bối thì có thể nói lung tung. Nếu chọc giận ta thì hiệu quả khó lường đấy. Mạc Bích Liên cũng đầy giận dữ, trợn mắt nhìn Hàn Lăng, sau đó không cam lòng đẩy nàng một cái. Hàn Lăng không hề phòng bị, lúc thấy sắp bị ngã xuống thì Vi Phong kịp thời đỡ lấy nàng. À, hóa ra gian phụ ở chỗ này, thật không tệ nha. Đánh giá Vi Phong một chút, cả người tuấn mỹ tỏa ra khí chất cao quý. Mạc Bích Liên mắng, trong giọng trào phúng còn chưa sự một cỗ toàn khí. Hàn Lăng nghe xong dấy lên giận dữ, không chút cảm kích nào để Vi Phong ra, hung tợn trợn mắt nhìn hắn, oán giận hắn xem vào việc của người khác. Nếu như có gian phu, bất cứ nam nhân nào đều có thể, nhưng hắn thì không. Nhìn khuôn mặt giống Vi Phong như lúc này, Hàn Lăng lại cảm thấy vô cùng yếm ác cũng thống hận. Cuối cùng nhìn về phía Mạc Bích Liên, đi ra ngoài. Mà Bích Liên không những không đi, ngược lại còn nhìn nàng khiêu khích, tự hồ muốn nói, ta không đi, ngươi có thể làm gì ta nào? Không đi hả? Có phải ngươi muốn ta sai người kéo ngươi đi không hả? Hàn Lăng nắm chặt bàn tay đến trắng bệch ra. Dựa vào cái gì mà đuổi ta đi? Đừng quên, cửa hàng này là sản nghiệp của Vưu gia. Nói láo, hôm nay nó thuộc về Lãnh Tinh ta, ta mới là chủ cửa hàng này, cho nên ngươi cút ra ngoài cho ta. Người... Mạc Bích Liên nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng nổi giận bỏ đi. Còn rồi đi rồi, vẫn còn còn sán. Hàn Lăng vào tới trước mặt Vi Phong, chỉ vào hắn lúc đó đang ngây như phỗng, hạ lệnh chụp khách. Cả người nữa, cũng cút đi. Vi Phong lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi, Người thật sự mang thai? Người còn nói bậy nói bạ nữa, cẩn thận ta cũng tố cáo người tội phỉ báng đấy. Hàn Lăng nắm lấy cái chổi lông gà trên bàn đánh qua, lập tức biến khỏi tầm mắt của ta. Vì phòng chứa đủ mọi tư vị. Vị đó có thật không? Vị đại thẩm lúc trước mới nói, người đàn bà vừa rồi cũng nói, chẳng lẽ hài tử trong bụng nàng có phải là của bản thân hay không? Bang bang phanh, một hồi đau đớn kéo Vi Phong từ trong suy nghĩ trở về. Chỉ thấy Hàn Lăng như nổi cơn điên, huy động cái chổi lông gà trong tay, dùng sức đập lên người hắn. Sợ nàng dùng sức quá mà hại tới thai nhi, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời thối lui khỏi cửa hàng, tiếp tục loanh quanh gần đó một lúc lâu mới rời đi. Trong điểm cuối cùng yên tĩnh trở lại, nhưng tâm Hàn Lăng thì vô cùng phương bình tĩnh. Nhìn đống ô mai trên mặt bàn, nhớ ra việc những xảy ra, tâm tình nàng sao động bất an, cuối cùng đóng cửa khẩn cấp chạy về phía Vưu gia. Mượn ánh trăng yếu ớt, Vưu Chính Hồng thấy Hàn Lăng cứ lật qua lật lại trên giường thì rời khỏi giường của mình, đốt nến lên, ánh sáng ngời chiếu gian phòng. Tinh, sao còn chưa ngủ? Hắn từ từ bước đến giường. Hàn Lăng mở mắt ra nhìn hắn, sau đó không lưng ngồi dậy. Nghe Thuế Trúc nói, lúc chiều người đóng cửa hàng, rồi ngủ thẳng đến đêm. Hay là thân thể không khỏi? Bụng có đau không? Hàn Lăng không nói gì, nhìn hắn một câu, rồi nói, tại sao lại muốn giấu ta? Ta mang thai, người cũng biết, có phải hay không? Tinh, người nghe ai nói? Vưu Chính Hồng thất kinh. Hắn rõ ràng đã bảo là Khai Đại Phu không nói cho nàng biết. Người cũng biết ta mang thai dã chủng nên khó mở miệng, hay là khinh thường ta, không thèm nói? Tinh, người nói gì bậy bạ sao? Ta sao có thể như vậy được chứ? Vưu Chính Hồng vội vàng ngắt lời nàng. Ta sở dĩ không nói cho ngươi là vì ta không biết nói thế nào. Ta sợ nhất là ngươi không thể chịu được, mới tạm thời giấu ngươi thôi. Ngươi giấu bao lâu rồi? Một tháng, hai tháng? Còn ta là đồ ngốc sao? Hàn Lăng cao giọng nói, ngực phập phồng không ngừng. Đừng kích động. Phù Chính Hồng ngồi xuống. Ngươi biết ta không có ý đó mà. Đại tổng hôm nay đến cửa hàng, rất cao điều, rất ghê tởm nhục mạ ta, nói ta không biết liêm sỉ, đi dụ dỗ người ta, còn mang thai dã chủng đấy. Từ trưa đến giờ, tâm trạng của nàng không thể bình tĩnh được, nằm trên giường cũng không thể ngủ được, chỉ nghĩ tới việc Mạc Bích Liên nói. Nàng đi tìm ngươi, nàng sao lại biết được? Phù Chính Hồng hồ nghi hỏi. Chính Hồng, có thể nói ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì không? Ta thật sự mang thai sao? Có thật không? Hàn Lăng nắm cánh tay cửa của hắn, ánh mắt cầu khẩn bất lực nhìn hắn. Vừa Chính Hồng lại nhìn nàng, gật đầu không nói. Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Hàn Lăng tâm lạnh cực điểm. Khai đại phu chuẩn xác rồi đúng không? Không thể nào, ta đều phải là thánh mẫu, sao lại mang thai được? Đừng vội, trước đừng hoảng hốt, được không? Người bảo không vội làm sao được? Hàn Lăng tức điên nói, ta ngay cả việc đã làm với ai, làm bao giờ cũng không biết, thế mà trong bụng lại có hài tử. Ngoan, đừng vậy, sẽ động thai khí đấy. Động càng tốt, tốt nhất là xảy luôn đi. Hàn Lăng bị làm cho sắp nổi điên lên, lý trí bay biến hết, căn bản không biết mình đang nói cái gì. Đột nhiên trên nóc nhà truyền ra một tiếng động, nhưng nàng không nghe thấy. Ngay cả Vương Chính Hồng cũng không phát hiện ra, bởi vì lúc này hắn chỉ chú ý đến Hàn Lăng. Không được, ta muốn tìm đại phu kiểm tra lần nữa. Nếu đó là sự thật thì lập tức lưu rớt. Hàn Lăng vừa nói vừa xuống giường. Vương Chính Hồng vội vàng đè nàng lại. Đang là nửa đêm, ngươi tìm đại phu ở đâu được? Còn nữa, ngươi không thể cho thai lưu rớt được. Tại sao? Nếu để đại tẩu biết, nàng sẽ càng thêm nhận định ngươi hoài chính là dã chủng. Thì nó vốn là dã chủng, sợ cái gì? Nhưng mà bọn họ sẽ nhân cơ hội đó phá đám. Chẳng những thế sẽ thương tổn tới ngươi, mà còn có thể gián tiếp ảnh hưởng tới danh dự của Vô gia và việc kế thừa chức quản lý thương hội nữa. Vô Chính Hồng nói ra kết quả. Đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ tới nhỉ? Vợ chồng Mạc Bích Liên chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ tô vẽ thêm vào, bắt đầu truy cứu. Vạn nhất việc Chính Hồng yêu thích nam sắc bị vạch trần thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vậy đợi hài tử sinh ra, ta sẽ coi hắn như con mình. Vừa Chính Hồng nắm bả vai nàng. Ta sẽ cho hắn một cuộc sống tốt nhất, cho hắn tình thương của cha. Một làn hơi ấm tức thì lan tỏa trong Hàn Lăng. Vẻ mặt nàng không còn vội vàng xao động nữa, mà chỉ có cảm động. Nhưng rất nhanh nàng khôi phục lại bối rối. Không được, ta không thể sinh nó, ta muốn bỏ nó. Chính Hồng, ta ngay cả phụ thân của hài tử là ai cũng không biết. Ta thật sự vô phương đón nhận nó. Ta vô phương đón nhận một hài tử không rõ lai lịch. Khuôn mặt Hàn Lăng vì thống khổ mà nhăn lại. Đồ ngốc, nó là khúc ruột của mình, là máu thịt của ngươi. Thiện lương như ngươi sao lại có thể không thương tiếc mà vứt bỏ cốt nhục của mình? Đúng, bởi vì nó mới chỉ là một khối thịt nho nhỏ, ta đối với nó không có tình cảm. Ta muốn hiện tại lộng rớt hắn, chứ không muốn tương lai sẽ chán ghét hắn. Vừa yêu vừa hận, tình cảm nhân gian thống khổ nhất cũng chỉ đến thế này thôi. Thấy nàng như vậy, Vương Chính Hồng cũng không biết làm thế nào mới phải, chỉ biết đau lòng ôm nàng, thấp giọng nói, muộn rồi, người ngủ trước đi, người đang mang thai không thể thức đêm. Nhưng mà đừng nghĩ nữa, có chuyện gì thì ngày mai hãy quyết định, được không? Ngoan. Nhìn Vương Chính Hồng hai mắt đầy tơ máu, mặt mũi mỏi mệt cơ hồ không chịu nổi, Hàn Lăng gật đầu nằm xuống giường. Vương Chính Hồng đắp chăn lên cho nàng, nhìn kỹ nàng một lúc rồi mới đi về phía giường của mình. Sau khi nến tắt, chung quanh lại khôi phục yên tĩnh. Bóng đèn từ nãy vẫn một mực sống trên nóc nhà. Sơ cục đứng lên, thân hình cao lớn mạnh mẽ lướt qua một mái ngói, tới sau một căn phòng khách sạn thì biến mất. Đây là cái gì? Nhìn một bao đầy đồ trên mặt quầy, Hàn Lăng cau mày hỏi. Cửa tiệm vừa mở, tên nam nhân này liền ôm những thứ này trong tay rồi đi vào. Vì phòng lấy ra từ ngực áo một tờ giấy đưa cho nàng. Đây là toàn bộ những đồ tốt, ngươi về phân phó hạ nhân làm, nhớ kỹ, ngày nào cũng phải ăn. Hàn Lăng lại một buồn bực, chân chưa nhận lấy, mở ra xem thì thấy viết a sao, tổ yến, vây cá, đương quy, cỏ linh chi, thập toàn đại bổ. Cầm lấy. Hàn Lăng ném tờ giấy lại cho hắn, đem bao đồ đổ ra trước mặt hắn. Người đang có bầu, nhất định phải ăn. Hàn Lăng biến sắc mặt, quát lên, nói vậy. Có một số việc người không thích, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Trên đời này thánh khiết nhất, vĩ đại nhất chính là con cái. Mặc kệ thế nào, hắn cũng là một tiểu sinh mệnh, không thể chỉ vì ý muốn của ngươi mà bóp chết hắn. Người cuồng ngôn loạn ngữ cái gì? Ta dù có mang thai cũng không liên quan đến ngươi. Hàn Lăng thẹn quá hóa giận. Cầm đồ của ngươi về đi, ta đến 3 tiếng, ngươi mà không cầm lấy, ta ném hết. Cũng sắp là mẹ trẻ con rồi, còn không biết thu liếm tính tình. Vì phòng mày kiếm nhíu lại, vạn nhất thương hại đến thai nhi thì phải làm sao?

Người có giỏi thì đánh xuống đi. Cẩn thận kẻo ta kéo người đi báo quan. Hàn Lăng cũng không bị vẻ mặt hắn làm cho sợ. Ngược lại không cam lòng yếu thế nói. Đi ra ngoài đi. Còn nữa, lập tức cút khỏi Đào Nguyên thôn cho ta. Ta thật sự là sợ bị quỷ ám mà. Lại đi đáp ứng cái yêu cầu ngu ngốc của ngươi. Người ngoài việc trêu hoa ghẹo nguyệt, thấy ai yêu người đó thì còn biết gì nữa không? Nữ tử cần phải thủy kiên trinh. Chẳng lẽ được người không dạy ngươi sao? Phi Phong cũng nội ý đằng đằng, gầm rú. Ngươi... Vương Bát Đàn dám ẩn ý bản thân không ra giáo. Hóa ra có khuôn mặt như vậy thì đều là ghê tởm, cực kỳ ghê tởm. Nàng cầm lấy tay hắn, hung hăng cắn một phát. Trên cánh tay trắng kiện tức thời hiện ra một tơ máu, xấu xăng không chút lưu tình. Phi Phong con người đen căng thẳng, tức giận vô cùng, âm thầm trơ mắt nhìn nàng. Một hồi lâu sau, lao ra khỏi phòng như một cơn lốc. Hàn Lăng vẫn cả người rung động, ngực phập phồng, khuôn mặt nén giận, tối hậu kéo cao chăn trùm lên cả đầu lẫn chân. Phía tây đỏ rực sáng chiều, trời chiều nổi lên mặt sông như một cái lòng đỏ trứng thật lớn. Một đoàn thuyền mộc từ xa đang chuyển động. Hàn Lăng kinh ngạc nhìn dãy núi phía xa, lòng tư lự. Nàng từ không hiểu tên xa hỏa kia đã biến mất khỏi mắt mình một ngày, lẽ ra nàng phải cao hứng mới đúng, vì sao lại cảm thấy thất lạc thế này? Chẳng lẽ bản thân đã đem giả thành thật thích hắn rồi? Không, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Nàng không khỏi phiền não lắc đầu, hai mắt nhắm lại, bắt buộc bản thân không được nghĩ đến hắn. Đúng lúc nàng mở mắt lần nữa thì thấy một chiếc vòng cổ làm bằng đậu đỏ xuất hiện trước mặt. Là hắn. Xem nhẹ luồn tia nhảy nhót trong thâm tâm, nàng lơ hắn đi. Vẫn còn giận sao? Vì vòng này tới trước mặt nàng, chắn trước tầm mắt nàng. Vòng cổ đậu đỏ này là tự tay ta sâu để xin lỗi người đấy. Thấy Hàn Lăng vẫn hở hững, hắn tiếp tục nói. Xin lỗi, xin lỗi. Tha thứ cho ta được chưa? Tha thứ cho tức giận của ta, để chúng ta có thể thật vui vẻ vượt qua hai ngày còn lại được không? Nhìn khuôn mặt tràn đầy cầu khẩn cũng đau đớn của hắn, lại nhớ ra mấy ngày nay hắn tỉ mỉ chăm sóc cho mình, tâm Hàn Lăng tự nhiên mềm nhũn ra. Phi Phong mừng thầm, nắm cơ hội vùng lên chiếc vòng cổ đậu đỏ này trong tay. Ta giúp người đeo nhé. Thấy nàng không cự tuyệt, hắn vội vàng đem vòng cổ trên cái cổ trơn bóng trắng của nàng đeo vào. Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên chuyển đến, làm Hàn Lăng hơi hơi run lên một cái. Đi, ta đưa người đi trồng cây. Phi Phong rèn sắt khi còn nóng, kéo tay nàng. Trồng cây? Trồng cây gì? Hàn Lăng nhẹ nhàng dãy ra. Đến đó ngươi sẽ biết. Phi Phong giả vờ thần bí, nắm lấy tay nàng rời khỏi bờ sông. Một lúc sau đã tới một chỗ trồng đầy đào. Đây là cây gì? Hàn Lăng tò mò nhìn vào hai cái cây nhỏ trong tay Phi Phong. Phi Phong nhìn nàng một hồi rồi nói. Cây tương tư. Cây tương tư? Hai cái cây này luôn luôn mọc bên nhau, tượng trưng cho tình yêu trung trinh không thay đổi của chúng ta. Khuôn mặt tuấn mỹ của Phi Phong trở nên dị thường nghiêm túc cùng kiên định. Nhưng mà chúng ta chỉ là giả vờ mà thôi, đâu phải là tình lữ chân chính. Phi Phong bỗng dừng chấn động, như có điều suy nghĩ, tối hậu yếu ớt thở dài. Chúng ta trồng hai cái cây này, hy vọng kiếp sau ta và nàng có thể giống như chúng, vĩnh viễn không phân ly. Hàn Lăng lại đầu hàng. Nàng cho hắn một nụ cười an ủi, từ trong tay của hắn tiếp nhận một thân cây, ngồi xổm xuống. Hai người vụng về bận rộn một lúc, nhìn thấy hai cây nhỏ xinh đứng song song với nhau, sừng sững trong gió đêm, nụ cười hân hoan phát ra từ nội tâm trên mặt. Phu phu nhân, nếu rảnh rỗi phải trở lại chơi nhé. Nét mặt giả nô của Bác Phương hiện lên với lưu luyến không rời. À, ta nhất định trở lại. Hàn Lăng cảm thấy vành mắt nóng lên, một lớp sương mù che tầm mắt của nàng. 5 ngày đã qua, thóc thu hoạch xong cũng là lúc nàng phải về thành Vĩnh Châu. Vua phu nhân, thượng lộ bình an. Những thôn dân khác cũng nhào nhào đến đây tạm biệt. Nhìn những thôn dân thuần phác thiện lương, nội tâm Hàn Lăng lại một hồi cảm động. Đà tạ các vị, cảm ơn mọi người đã trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Đi thôi. Vì phòng đỡ nàng chuẩn bị lên xe ngựa, đúng lúc này một thanh âm thanh thúy dồn dập truyền đến. Xin hãy đợi. Mộc Tường Vi cô nương. Hàn Lăng vui mừng nhìn Mộc Tường Vi đang hấp tấp chạy đến. Cái này cho ngươi. Nàng nhét một trái tú cầu lung linh khéo léo vào tay Hàn Lăng, rồi lại cầm một con tằm đưa cho Vi Phong. Cái này cho ngươi. Vi Phong thờ ơ nhìn con tằm một chút,